Bá Vương Chi Lộ, chương 77, 77, giao hoan hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không thần đồng, đệ nhất tinh không gian dịch chuyển. Sợi xích màu lam đang trói lại Lý Thánh chính là linh chủng mà Nam Việt luyện hóa lúc gần nhất vô định lam quang. Nam Việt phi hành đến chỗ tử hỏa lưu tinh. Hắn đem nó thu thập cùng với thảo mộc giai binh sau đó trở về chỗ của Hồ Xuân đám người. Chủ nhân, đám người của các thế lực kia sắp đến đây nên làm gì tiếp theo ạ? Hồ Xuân tiến lên đôi mắt phát ra mị lực hướng về phía Nam Việt nói. Không gấp, bọn chúng cần thời gian để khôi phục. Chúng ta tạm thời tiến vào trong sâu hơn sau đó nghỉ ngơi. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh đáp. Nam Việt sau đó trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm nay đã tiêu diệt ba nhà ở Kim Thành Thành thu được khá nhiều tư nguyên. Chỉ tiếc những thứ này tư nguyên chỉ có tác dụng với nhân tộc. Các tộc khác không thể sử dụng. Còn những thứ như đan dược trị liệu đều bị hỏng không dùng được. Ngoài hai loại linh chủng thì vô số linh hồn. Linh thai đã được thu thập vào trấn hồn tháp. Nam Việt cũng sở hữu thêm một đống chiến kỹ. Công pháp, những thứ này chỉ có áp dụng với nhân tộc. Bất quá với người hỗ trợ có tri thức và nhãn quan như Lục Vũ chỉnh sửa lại để thích hợp cho các chủng tộc khác không phải là chuyện khó khăn. Lúc này Nam Việt cũng lướt qua cửa hàng để mua thêm một ít vật phẩm thưởng cho những người ở nơi này đồng thời bố trí trận pháp truyền tống. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái thổ tinh X100. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái thủy tinh X50. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái mộc tinh X100. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái bí pháp huyết cuồng chiến yêu. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái yêu kỹ ngọc tượng băng thiên. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái yêu kỹ lôi thạch vẫn. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái cửu tinh thái linh công. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái hỗn độn thiên kinh. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái tam yêu liên kích thuật. Ký chủ tiêu hao điểm tích lũy đối hoái cực lạc công. Những công pháp, yêu kỹ mà hắn đổi được đại đa số đều là bát giai công pháp đủ để những kẻ ở đây tu luyện đến bát giai yêu thú. Riêng Hồ Xuân nàng có được công pháp truyền thừa từ huyết mạch vì vậy không cần kiếm thêm cho nàng. Những chủng biến dị như đám ngọc tượng là chiều hướng tích cực hay chính xác hơn là tiến hóa. Với những điều này khiến cho chúng tư chất được tăng cường tương lai lộ tuyến có thể đi xa hơn. Nam Việt đang bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược thì có hai thân ảnh xuất hiện. Một thân ảnh khoác trên mình bạch y trong suốt lộ ra bên trong nội y màu đen và làn da trắng trẻo hồng hào. Cặp bạch nhũ căng tròn phập phù theo từng nhịp thở của chủ nhân trông rất gợi cảm. Đôi chân dài miên man ẩn hiện dưới tà áo xẻ đôi trông cực kỳ cuốn hút. Thân ảnh còn lại mặc cho mình chiếc áo dây màu đen khoét giữa phía trước nửa che nửa hở cặp đào tròn mùi mẫn. Lộ ra chiếc bụng nhỏ xinh trơn nhẵn và chiếc lưng trần chỉ có hai sợi dây mảnh khảnh đang cố gắng giữ cho cặp bầu sữa bạo mãn không rơi. Phía dưới là chiếc váy ngắn nhỏ che qua hết một xíu đùi. Chỉ cần nàng cúi người xuống vị trí bí ẩn ở hạ thân sẽ lộ ra. Chiếc váy màu đen tuyền bao phủ cặp mông to bự căng tròn lúc lắc mỗi khi chủ nhân di chuyển. Người mặc áo dài màu trắng trong suốt là dạng nhân hình của âm dương hỗn độn điểu mà Nam Việt gọi nàng Thái Ngọc. Thân ảnh ăn mặc hở hang lại chính cửu thải Thái Tinh xà vẫn được Nam Việt gọi là Thái Tinh. Thái Ngọc đi ra sau lưng hắn, cởi bỏ vạt áo bên hông lộ ra cặp nhũ phong to lớn đặt trên vai. Ngón trỏ và ngón giữa hai tay đặt lên huyệt thái dương của nam nhân bắt đầu xoa nhẹ nói. Tiên sinh người hao tâm tổn trí giúp chúng ta đánh đuổi kẻ địch. Lại còn cung cấp tài nguyên và dược thủy giúp chúng ta tấn cấp tiến hóa. Tỷ muội chúng ta đến đây cũng chỉ để hầu hạ cảm tạ ngài đồng thời cầu tình hy vọng ngài chiếu cố một chút thôi. Ồ, Nam Việt trầm trồ đáp. Thái Tinh đi đến trước quỳ trước mặt Nam Việt. Hai tay tựa như ngó sen đặt lên đùi nhẹ nhàng bóp xoa cho nam nhân. Công tử nếu cần phục vụ điều gì cứ nói với nô giá. Nô giá đảm bảo công tử sẽ được trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thái Tinh nói với giọng điệu vũ mị. Nàng đẩy thân thể về trước để đôi nhũ phong lung lay chạm vào đầu gối đối phương. Đôi nhũ phong to lớn lung lay tựa như muốn trào ra khỏi chiếc lỗ được khoét trước ngực. Muốn chuyện gì? Nam Việt nói với giọng thờ ơ. Thái Ngọc hai tay hạ từ thái dương huyệt xuống cổ rồi đến ngực hắn, vừa xoa nắn vừa nói. Tiểu nữ huyết mạch tiến hóa lấy được một ít thông tin. Muốn nâng cao tốc độ từ luyện cùng độ tinh khiết của huyết mạch cần phải âm dương giao hòa. Đám Thạch Hùng tu vi tuy cao nhưng dương khí không đủ để đáp ứng nhu cầu của tiểu nữ, cho nên nàng chưa nói hết, Nam Việt đưa ngón tay lên chặn lại véo má của nàng nói. Cái này cho hai ngươi. Nói xong truyền khẩu quyết của Cực Lạc Công cho hai nữ. Hai nữ sau khi nhận được khẩu quyết lập tức lộ ra tinh mâu nhìn về phía Nam Việt với vẻ mặt tràn đầy mị lực nói. Công tử muốn chơi thế nào? Thái Ngọc ở dưới, Thái Tinh phía trên. Nam Việt đáp, ngươi cũng thật biết tận hưởng đấy. Lục Vũ nói, quá khen. Nam Việt đáp, Thái Ngọc nâng lên Bạch Tuyết tiểu thủ đặt lên eo hắn dần dần giải khai y phục phía dưới. Môi mật nhỏ ra quỳnh tương ngọc bôi trên cự vật của nam nhân, lúc dùng tay lúc dùng miệng lưỡi lau dọn. Công tử để ta vệ sinh long côn của ngươi, đảm bảo nó sạch sẽ. Thái Ngọc vũ mị nói. Mà Thái Tinh leo lên ghế nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Nam Việt. Hai dây áo được kéo qua hai bên tay khiến chiếc áo vốn đã che không đủ đầy lại càng thông thoáng. Hai tay nâng lấy hai khỏa bạch tiết cự nhũ khiến chúng lộ ra nhũ hoa qua chiếc lỗ được khoét trên y phục. Công tử muốn nhũ hoa, nhũ cầu trước vẫn là muốn thứ khác trước. Thái Tinh nhìn hắn nói. Nam Việt đưa tay ra sau eo một tay kéo nàng lại gần. Tay còn lại xé rộng khe hở trên áo mỹ nữ một bên bóp nắn thành muôn hình một bên liếm mút lấy nhũ hoa. Ngon không? Thái Tinh rên rỉ hỏi. Rất ngon. Còn có sữa nữa à? Nam Việt liếc mắt nhìn nàng nói sau đó tiếp tục đổi bên nhũ hoa mà liếm. Bên vừa mới làm xong dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt nhéo đồng thời xoa bóp phần chân ngực. Vậy thì công tử cứ chơi thỏa thích. Thiếu nữ đáp. Nam Việt đưa tay ra sau gáy kéo thấp mặt nàng xuống khiến hai người cùng hôn môi. Chiếc lưỡi Nam Việt xuyên qua hai cánh môi mật hồng thắm vào bên trong miệng nàng quấn quýt. Sau đó hạ tay xuống kéo lấy sợi dây buộc áo khiến cho toàn bộ nhũ phong đối phương tuột xuống nhún nhảy đàn hồi. Tay còn lại cự đại bạch tiết kiều đồn của đối phương vuốt ve xoa bóp. Bạch, Thái Tinh rên rỉ, liên tục vỗ ba lần lên mông khiến đối phương rên rỉ cũng không biết cái nữ nhân này rên rỉ vì đau vẫn là vì sướng. Sau đó ngón tay hắn thò vào bên trong váy ngắn kéo nó lên lộ ra tiểu khố của nàng. Phần vải che phía sau vừa đủ để bao khỏa phần khe thịt giữa hai phiến bạch phong. Ngón tay hắn lại len lỏi vào tiểu khố vuốt ve mông lớn bóp nắn nó. Cặp mông của nữ nhân tương đối mềm mại đàn hồi và mát lạnh sờ vào rất thích. Hắn đem tay đưa đến trước thủy động của mỹ nữ. Dùng hai ngón tay tách hai phiến môi mật dần dần đưa ngón tay thám hiểm bên trong u cốc thần bí. Tiếp đến ngón tay hắn liên tục đẩy ra đút vào khiến cho mật dịch lan tràn. Thi thoảng vuốt lấy hạt đậu nhỏ và trà sát thành động bên trong. Thiếu nữ rên rỉ. Nam Việt đưa lấy ngón tay lên trước mặt Thái Tinh nói. Chậc chậc, ngươi thật mẫn cảm a. Đối phương đỏ mặt quàng hai tay ra sau cổ nam nhân kéo mặt hắn áp sát ngực mình. Sau đó Nam Việt đưa hai ngón ta xuống đặt lên trên thịt thương. Thái Ngọc mở ra miệng liếm lấy ngón tay dính dịch thủy từ hạ thân của khuê mật một cách sạch sẽ. Nam Việt hai tay đặt lên mông Thái Tinh nâng nàng lên đặt nàng trên chiếc bàn gần đó. Một tay tiếp tục đục khoét mật động rỉ nước. Tay còn lại xoa đầu Thái Ngọc vuốt nhẹ qua má nâng cầm nàng lên để đối phương thấy mình nói. Xoay mông lại đây. Thái Ngọc nhả ra côn thịt. Xoay người nâng lên bạch tiết kiều đồn vừa vặn phần háng nam nhân. Một tay vạch ra vạt áo kéo lộ ra tiểu khố màu đen mảnh khảnh che đủ môi dọc phía trước và một ít khe thịt bên sau. Tiểu khố bị hắn kéo gom lại tạo thành hình chữ T để sang một bên mông bắt đầu vuốt ve u cốc. Nam Việt lấy dịch nhờn từ thủy động Thái Tinh bôi lên tiểu huyệt khuê mật của nàng khiến nó trở nên trơn trượt hơn. Sau đó từ phía sau đâm mạnh một phát. Cú đâm khiên thương thịt tiến vào thủy động đâm xuyên lớp màn mỏng của đối phương. Một tay nắm lấy vòng eo đối phương liên tục cắm rút. Chỉ vài lần mà nữ nhân đã tiết thân. Công tử ta ra. Tốt to dài mạnh mẽ. Thái Ngọc rên rỉ nói. Âm dương chi lực tồn tại ở cá thể nào thì cá thể đó song tu bản thân được lợi càng lớn. Hơn nữa nếu là nữ tính sở hữu âm dương nhị khí trong cơ thể đều là người có danh khí. Nam Việt nâng lên một bên chân Thái Tinh đặt lên vai mình. Miệng đưa đến gần thủy động liếm mút. Thái Tinh thở dốc. Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này mà Nam Việt đã trải qua gần như đủ trò với sư đồ Hồ Xuân nên gần như thiếu nữ không có cửa. U cốc của Thái Tinh có màu hồng phấn thơ ngây. Bên trên cả thảm cỏ tự do phát triển có đủ loại màu sắc. Một tay Nam Việt nắm eo Thái Ngọc tiến hành húc đẩy. Một tay vòng qua đùi nàng dùng ngón tay tách ra hai cánh hoa thịt đưa lưỡi cầy cấy bên trong. Công tử đâm sâu quá chạm. Đến tận cùng của nhân gia. Nhân gia muốn tiết. Thái Ngọc rên rỉ. Sau một hồi, luận bàn. Dài rằng giặc Nam Việt cũng đã đưa vào thân thể nữ nhân một lượng lớn dương dịch vào thân thể Tinh Ngọc. Dựa vào cực lạc công và thiên phú của âm dương hỗn độn điều không tốn quá thời gian để luyện hóa dương tinh nam nhân. Sau đó Nam Việt xoay người tách hai chân tinh thái ra hai bên tạo thành hình chữ M sau đó kéo rách tiểu khố nhỏ nhắn màu đen trực tiếp đâm vào thủy động. Dỉ nước của đối phương. Phốc thương thịt đâm vào nơi ướt át một cách dễ dàng nhanh chóng xuyên qua lớp màn mỏng đâm sâu tận đến hoa tâm. Thủy động của Thái Ngọc thì co giãn bên trong. Gần phía ngoài có lực siết cực mạnh nếu Nam Việt khống chế không tốt có thể sẽ phải xuất ngay khi vào trong. Mà u cốc của Thái Tinh trơn trượt nhiều nếp nhăn. Những nếp nhăn này khiến Nam Việt đút vào dễ dàng rút ra khó khăn đồng thời cũng rất dễ khiến nam nhân nghiện nó. Mỗi lần chạm vào hoa tâm nữ nhân sẽ là một loại kích thích đặc thù khiến ham muốn của bạn tình trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu nữ sướng. Tiểu nữ sướng qua công tử ơi. Thanh âm thở dốc của thiếu nữ vang lên. Nam Việt đẩy ngã Thái Tinh lên bàn nhìn lấy cặp nhũ phong to lớn đang lung lay lòng tràn đầy lửa nóng. Sau đó hắn lấy hai tay nhấc lên Thái Ngọc đang thở hổn hển phía dưới lên để u cốc nàng đặt trên mặt Thái Tinh. Hai tay Thái Ngọc chống lên bộ ngực đang nảy lên xuống của đối phương định vị chúng đứng im. Nam Việt đưa đầu về phía trước hai tay xoa nắn đại bạch thố của đối phương vừa liếm mút. Hắn đưa hông về phía sau húc mạnh tới trước liên tục khiến người dưới thân hắn rên rỉ. Mật huyệt của Hồ Xuân giao hợp sướng nhất. Mông Thái Tinh đàn hồi mềm mại nhất. Mà Thái Ngọc ngực to nhất. Thể nội của hắn lúc này hình thành một viên tiểu tinh cầu. Viên tiểu tinh cầu này có hai màu trắng đen xen kẻ vào nhau tỏa ra âm dương chi lực. Mái tóc dài được xõa ra của Thái Tinh ướt đẫm dâm thủy của chủ nhân trông tương đối kích thích. Sau một lúc Nam Việt phóng xuất ra tinh dương đem bên trong Thái Tinh lấp đầy tràn ra ngoài phối hợp với dâm thủy phía dưới tạo thành cảnh tượng dâm mỹ. Cách chương.